Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cao, em chẳng hay biết gì cả, lại còn ngây ngốc mà đem trái tim mình tới đây. Tiếc nuối anh sẽ rời đi, mà âm thầm trách cứ mình không mời anh một lời. Nhưng không biết đã trúng kế của anh mà. Cô như vậy không ngốc là gì chứ? Môi của cô cong lên vì trách cứ đã bị anh hôn xuống. Như vậy không phải là rất tốt hay sao? Có một vài thứ biến mất, anh cũng sẽ không để ý có hay không tồn tại. Một số bạn bè đã lâu không liên lạc, anh cũng chưa từng quan tâm tình bạn bị phai nhạt. Chỉ có cô đi xa vẫn không có cách nào từ trong ký ức mà quên đi. Mặc dù công việc của anh vẫn rất là bận rộn, nhưng anh đối với cô, tình ý một lòng mà cố chấp, thủy chung như một. Ngay khi tình cảm có xu hướng lệch đi, anh cũng quay trở lại, tất cả chỉ vì cô. Chúng ta đi tắm suối nước nóng có được không? Đỗ Dĩ Du cất lời đề nghị. Được, chúng ta tới đó tắm uyên ương đi. Anh ở bên tai cô cất lời đề nghị. Lời này làm cho gương mặt của ai đó đỏ bừng. Cô sắc hổ lắc đắc đầu. Bọn họ đã thật lâu không có cùng nhau rồi. Có quan hệ gì chứ? Anh cũng không phải là lần đầu tiên thấy thân thể của em. Sau khi anh nhắc tới thì trong đầu hiện lên hình ảnh màu hồng. Cô ngượng ngùng hướng mặt mà chạy vào trong cửa. Địch Tử Uy khóe miệng nâng lên một nụ cười. Anh sải bước đi theo phía sau cô một cách bình tĩnh. Anh cùng với vợ yêu rốt cuộc đã trở lại. Địch Tử Uy cởi áo khoác ở trên người. Hạ thân quấn khăn tắm nhẹ nhàng đi theo vợ trước tiến vào trong phòng tắm. Kích tình như là quỷ khu gần lửa bốc cháy khó có thể kiểm soát. Anh quen thuộc với thân thể của cô. Bàn tay không có cách nào ngừng nghỉ trên người cô mà không ngừng trêu đùa. Cảm giác quen thuộc ngọt ngào giống như là ngày xưa. Cho đến khi nhìn thấy trên người cô hiện ra màu hồng phấn. Cô lo lắng ấn hẹo thân thể. Anh trở nên càng thêm cuồng dã. Thân thể anh hùng dũng trắng kiện nằm ở trên thân thể mềm mại của cô. Cảm thụ va chạm kích thích tuyệt vời. Nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào, vuốt ve yêu thương triền miên. Hai trái tim kề nhau, mỗi người đều có một cảm giác đê mê, muốn giải phóng dục vọng. Tử Uy, toàn thân cô nóng lên không kìm nén mà được gọi tên anh. Anh ở đây. Anh đè nén cực độ giống như khát vọng của mình, chỉ sợ cô còn chưa chuẩn bị một cách sẵn sàng. Yêu em. Cô chủ động nói, đôi tay bấu víu gáy của anh. Trong đôi mắt mờ mịt là tràn ngập khẩn cầu. Tuân lệnh bà xã. Anh bên vành tay cô nhẹ giọng, nghe lệnh. Cô có thể cảm thấy anh kích động trọng đỡ tại nơi mềm mại của cô. Trong cơ thể dâng lên kích tình mênh mông dậy sóng. Anh động thân tiến vào. Ở bên trong cô rất chặt không có gì cản trở. Cô khẽ kêu lên một tiếng. Anh thả chậm tốc độ mà khắc chế sự kích động của mình. Để cho cô thích ứng với sự hiện hữu của anh. Cô thở nhẹ khi anh dịu dàng luật động. Sự đau đớn dần dần không còn. Cảm thấy giữa hai người bọn họ hợp nhất, có được sự kết hợp hoàn mỹ nhất, lòng của cô cũng tràn đầy vui sướng. Từng tế bào trong thân thể kêu gào sự nhớ nhung cùng tình yêu say đắm. Ánh mắt của cô được bao phủ bởi một tầng sương mù, giác quan tê dại. Cảm giác quen thuộc dâng lên trong cô, khơi dậy mối ham muốn trong thế giới nhục dục này. Cô muốn hưởng thụ sự tốt đẹp ngọt ngào trong thời khắc này một cách trọn vẹn nhất. Cô không ngờ sẽ có một ngày như thế này, bọn họ gặp lại nhau. Cô buông thả lòng mình và tiếp nhận vòng tay của anh, hai người cùng nhau lưu luyến triền miên mà ôn chuyện cũ. Bước ngoặt cuộc đời chính là kỳ diệu như vậy. Tử Uy đã khiến cho lòng cô sống lại một lần nữa, anh lại dẫn dắt cô đi vào hạnh phúc, khiến cuộc đời của cô phong phú, khiến cô như tìm thấy linh hồn đã lạc mất từ lâu. Tử Uy, em yêu anh. Cô nói ra tiếng lòng đã chôn giấu từ lâu. Anh cũng yêu em. Anh thở gấp mà che lại môi cô. Bọn họ đưa mắt thâm tình nhìn nhau, hô hấp quấn quýt, trong mắt truyền đến tình yêu nóng rực mà kiên định. Tình yêu mất đi lại được có. Có Dĩ Du chính là anh đã có cả thế giới rồi. Anh muốn cảm ơn cô đã tha thứ cho anh một cơ hội lần nữa. Anh phải biết quý trọng phần hạnh phúc không dễ dàng có này. Tình ý đè nén đã lâu, sau khi anh lần lượt xuồng giã mà chạy nước rút, giống như từng đợt sóng vỗ vào bờ mà đánh thẳng vào bọt sóng xinh đẹp, cũng buông thả tình yêu thỏa mãn thể xác. Anh ôm cô, quyền luyến kỳ nghỉ ngắn ngủi này, hai người trong mắt nồng đậm thân tình cùng chứng minh, dù 3 năm không gặp nhưng lửa tình vẫn không tắt. Sáng sớm 2 tuần sau, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu rọi trên khuôn mắt đẹp. Địch Tử Uy vừa tỉnh lại, anh ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, dương môi cười một tiếng. Rồi nhanh chóng rửa mặt rời khỏi giường ngủ đi tới phòng bếp. Thơm quá đi. Anh nhìn thấy trên bàn có chân giò hun khói, trứng chiên, một bình cà phê, mùi thơm nồng nặc khắp cả căn bếp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net